Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Cường thế sơ hiện, ta cùng trong bóng tối chứa đựng, trầm thấp tiếng nói truyền đến. Trong bóng đêm, ta có thể nở rộ thuộc về ta hết thảy. Hiu, tiếng xé gió truyền đến. Cung Bình cảm giác được chính mình tránh cũng không thể tránh. Hắn trực tiếp bắt đầu vô địch kỹ năng. Vinh diệu thủ hộ, kim sắc vô địch quang mang xuất hiện. Mà lúc này cái kia hắc ám tước đoạt kỹ năng cũng là trúng đích hắn. Miễn dịch, chung quanh tầm mắt đột nhiên khôi phục bình thường. Cung Bình nhìn chăm chú nhìn sang. Đó là một cái bao phủ trong bóng đêm quái vật. Cung Bình nhìn xem tên. Hắc ám quân chủ Kosla, cấp 90, Cung Bình híp híp mắt nhìn xem sau đó kinh hãi nói. Truyền kỳ cấp, nhanh chóng mau lui lại đồng thời. Cung Bình rốt cuộc minh bạch cái này biến thái thương tổn nguyên do. Bởi vì đây là một cái cấp 90 truyền kỳ lĩnh chủ. Thậm chí muốn so Helicity còn cường hãn hơn rất nhiều. Như thế biến thái quái vật hắn cho là mình không cách nào ngăn cản. Tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Kosla thanh âm giấu ở cái kia một khối trong bóng tối căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng thân hình, nhưng là loại kia áp lực cảm giác sợ hãi không cách nào ẩn tàng. Đó là cấp 90 truyền kỳ lĩnh chủ uy áp. Người sẽ bị lạc trong bóng đêm. Kosla thanh âm truyền đến. Sau đó Cung Bình cảm giác được dưới chân hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Giảm tốc độ, nguyên rùa, từng cái trạng thái bay ra. Sau đó Cung Bình cảm giác được một cỗ hấp lực truyền đến. Mà lúc này trên đầu của hắn cũng bay ra trạng thái. Tê liệt, thế mà tuy nhiên giảm tốc độ cùng tê liệt những trạng thái này bay ra. Nhưng là Cung Bình cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn bị choáng độ đã đạt tới dọa người cấp 22. Đây là khủng bố tới cực điểm một chút thuộc tính. Liền xem như cấp 90 truyền kỳ lĩnh chủ khống chế kỹ năng cũng không có nửa điểm tác dụng. May mắn bị choáng đủ cao. Cung Bình quay người thoát đi. Muốn không cái này trực tiếp tê liệt giảm tốc độ cái gì còn có lớn như vậy hấp lực. Cái này người nào đến đều là chịu chết. Thua thiệt anh em ta bị choáng. A, Cung Bình thả chậm cước bộ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là đã cấp 22 bị choáng hiệu quả cơ hồ có thể không nhìn cấp 90 truyền kỳ lĩnh chủ kỹ. Năng, cái kia 20 cấp cứng ngắc hiệu quả lại nên như thế nào? Hoàng hôn chi tâm 19 cấp cứng ngắc đẳng cấp thêm bị động 1 cấp vừa vặn 20 cấp. Thực Cung Bình có thể lựa chọn đem đối ứng điểm thiên phú đem chỉ đến càng cao. Nhưng là 20 cấp có thể phát động một tầng chư thần hoàng hôn hiệu quả. Cung Bình một mực không có đi điểm. Hắc ám tước đoạt. Kosla công kích lần nữa trúng đích Cung Bình. Bởi vì hắn tốc độ di chuyển quá nhanh. Nhanh đến Cung Bình căn bản chạy không ra mấy bước liền sẽ bị đuổi kịp. 55.738. Nguyên rùa, giảm tốc độ, lại là một cái cách xù mức thương tổn trực tiếp đem Cung Bình đánh thành tàn huyết. Thử một chút đi, dù sao cũng chạy không thoát. Cung Bình từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, nhìn tình huống này hắn cũng chạy không thoát. Đã hẳn phải chết không nghi ngờ vậy hắn tự nhiên muốn liều một phen. Tấn mãnh đả kích. Cung Bình quay người cũng là một cái cận thân kỹ năng sau đó tại xuất hiện tại Kosla trước mặt. Trong nháy mắt mở ra nghịch chuyển phản kích, hắc ám tước đoạt, miễn dịch, Cung Bình trên đầu xuất hiện nhắc nhở. Điều này cũng làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là chậm một giây chính mình liền đã hóa thành một đạo bạch quang. Thập tự chàm. Nghịch chuyển phản kích kết thúc trong nháy mắt Cung Bình hai tay cầm kiếm một đạo thập tự chàm. Đánh ra, 331. Một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra về sau. Cung Bình muốn nhìn lại không phải cái kia mức thương tổn. Tay phải hắn nắm chặt không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục chặt xuống. Lực phách hoa sơn, uống, 37, càng đáng thương mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh trên mặt lại xuất hiện ý cười, bởi vì cái này Kosla thân thể vậy mà run rẩy. Nếu như không cách gần như thế lời nói đều căn bản nhìn không ra. Cung binh biết đây là 20 cấp cứng ngắc độ hiệu quả xuất hiện. Uống, cung binh hai đạo công kích thường đánh ra. -11, -15, nhìn lấy Kosla tay phải vươn ra. Cái kia bao quanh tử vong khí tức tay phải hướng về cung binh chỉ đi. Hắc ám tước đoạt, miss, cao như thế ngạch cứng ngắc độ dưới. Kosla động tác thả chậm mấy lần. Cung binh một cái lắc mình tránh đi đạo này hắc ám tước đoạt sau đó lần nữa chặt xuống. Uống, hoàng hôn chi kiếm, trạng thái yên lặng xuất hiện về sau. Cung binh trở tay một kiếm rơi xuống. Thế mà tê liệt giới chỉ hiệu quả chưa từng xuất hiện. Cung binh dứt khoát trực tiếp mở ra nộ khí bạo phát sau đó kiếm toàn phong bạo trực tiếp chuyển lên. 3.113 11.173 5.378 3.843 Từng cái mức thương tổn bay ra. Thế mà tê liệt hiệu quả cùng đóng băng hiệu quả đều chưa từng xuất hiện. Cung binh biết cái này cấp 90 truyền kỳ lĩnh chủ dị thường trạng thái kháng tính quá cao. Hơn nữa còn có đẳng cấp áp chế. Nếu như mình hiện tại cũng cấp 90 lời nói. Như vậy tối thiểu nhất có thể xuất hiện lần một lần hai khống chế hiệu quả. Thế mà không có khống chế cũng không sợ. Cường đại cứng ngắc độ vào lúc này hoàn toàn thể hiện. Cấp 90 truyền kỳ lĩnh chủ cũng vô pháp chống cự. 311, -1115, 3739, 3338, 3902, 5930, 417, 348, -539, 8765, từng cái mức thương tổn bay ra, chợt cao chợt thấp phía dưới cung binh lười đi tính toán. Á truyền kỳ 6 trang phụ gia cố định thương tổn cũng một lần chưa từng xuất hiện. Xem ra mạnh đại truyền kỳ lĩnh chủ đều có miễn dịch loại này thương tổn thuộc tính. Nếu không muốn đánh giết siêu cấp lĩnh chủ quá đơn giản. Trực tiếp tổ cái vạn người đoàn sau đó một người phân phối một thanh đồ bỏ đi vũ khí. Chỉ cần phụ gia cố định thương tổn thế mà tùy tiện khảm nạm mấy khỏa gia cố thương tổn thạch đầu là... Được, làm sao một người cũng có thể trước khi chết đánh ra mấy trăm điểm thương tổn. Dạng này một cộng một vạn người thì có thể đánh ra mấy triệu thương tổn. Bất luận cái gì boss không đều tùy tiện bị mài chết. Người sẽ bị lạc trong bóng đêm. Cường đại hấp lực xuất hiện lần nữa. Thế mà cùng trước đó một dạng, cung binh cơ bản không nhìn loại hiệu quả này. Hắn vẫn là không chút hoang mang một kiếm rơi xuống. Tuy nhiên DPS coi như chỉ có mấy ngàn, nhưng là chỉ cần có thể dạng này một mực đánh xuống. Có thể như thế, an toàn, mài chết một cái cấp 90 truyền kỳ lĩnh chủ đó là không còn gì tốt hơn. Cấp 70 chi trước thời điểm đều không thể dạng này nhàn hạ. Bị choáng độ còn tốt ngược lại là hiệu quả rất lớn. Cứng ngắc độ cơ hồ đối với lĩnh chủ không có nhiều hiệu quả. Trong chiến đấu cung binh hắn càng ngày càng may mắn tự mình lựa chọn. Xem ra thăng cấp hoàng hôn chi tâm con đường này. Ta là thật đi đúng. Dạng này tính đến. Cung binh ánh mắt sáng lên. Cấp 100 thời điểm hoàng hôn chi tâm hội mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ có thể dạng này vô hại mài chết sử thi cấp quái vật sao? Ngay tại cung binh như thế tra tấn Kosla thời điểm, nơi xa quang mang lấp lóe, một trước một sau hai bóng người dần dần tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.